quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 11:11, quỷ dị trong nhà giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người kia hiển nhiên là thương lượng xong, nhưng mà sau tăng tốc, lại không thể thống nhất được bước chân, dẫn đến thi thể lảo đảo chỉ là động tĩnh nhỏ xíu như thế. Cả tấm da người của thi thể cũng bởi vậy chóc ra, một bộ bạch cốt quẳng xuống đất, sinh ra động tĩnh không nhỏ. Như là quân bài domino, người trong đội ngũ đụng vào nhau cùng một chỗ, thậm chí kéo hỏng quần áo, bởi vậy lộ ra làn da. Nhậm Thanh hai mắt trừng trừng, hắn rõ ràng phát giác được phụ cận có rất nhiều đạo tàn ảnh lướt qua. Ngay sau đó, không đợi những người còn lại kịp phản ứng, năm người thoát ly đội ngũ đồng thời ngã trên mặt đất, tử trạng giống như những hỏa công ở cầu thang. Da người đổ máu, về sau hiển nhiên không có ý định buông tha hỏa công còn lại, bọn chúng bò sát mặt đất, bí mật nhanh chóng nhúc nhích. Nhậm Thanh thấy thế cắn răng một cái, thấp giọng nhắc nhở. Đi chậm lại chút, đi sang bên trái 3 mét. Tiểu Vũ ba người không có bất kỳ do dự, phối hợp Nhậm Thanh tránh thoát được một tấm da người, nếu để nó tới gần mấy người bọn hắn liền hỏng bét. Bên phải 3 mét, bên trái 5 mét, Nhậm Thanh tỉnh táo chỉ huy, nhìn qua giống như là con ruồi không đầu xoay quanh tại bên trong phòng giam. Nhóm hỏa công chạy trối chết, muốn lấy ưu thế biển người chạy ra tìm đường sống. Nhưng da người chỉ cần đụng vào người sống, ngay lập tức sẽ chui vào cơ thể của hắn. Không qua mấy hơi liền hút hết huyết nhục. Nhậm Thanh nhịn không được chảy nước mắt, chỉ cảm thấy hai mắt đau rát. Hắn phát hiện ra người không biết vô tình hay cố ý hiện ra xu thế vây kín, bịt lại lối đi duy nhất là cửa cầu thang. Ném đi thi thể, bốn người đồng thời buông tay, sau đó nghe được Nhậm Thanh giống to. Đường sống duy nhất là ở tầng 3, muốn sống liền đến. Nhậm Thanh quay người mang theo ba người Tiểu Vũ vọt tới. Những người còn lại thấy thế nhao nhao bắt chước, hận không thể mọc ra năm cái chân. Nhậm Thanh cũng không phải là muốn cứu người đơn thuần, chủ yếu là nếu như chỉ có bốn người bọn họ phá vây, như vậy mục tiêu cũng quá mức tải rõ ràng. Khi Nhậm Thanh tiến vào cửa cầu thang, hắn chú ý tới ra người giống như có chỗ kiêng kỵ, không có dự định cùng lên. Nơi này an toàn, nghỉ ngơi trước hạ. Nhậm Thanh liên tục nuốt mấy khỏa mắt heo, mới đem suy yếu đè xuống. Cầu thang lục tục ngo ngoe tràn vào 20-30 người, bọn hắn nhất thời còn không có lấy lại tinh thần, ngồi dưới đất không biết làm sao. Nhậm Thanh đếm, 100 người hiện tại chỉ còn không đến 40 người, có thể thấy được khốc liệt đến mức nào. Bá Phong phản ứng kịp thời vậy mà không chết, hắn hai mắt vô thần nửa nằm trên mặt đất. Bên ngoài lao ngục, trên mặt Triệu Thư lại viết đầy lo lắng, hắn chuyển bước muốn đi trong nhà giam, nhưng đi đến trước cửa sắt lại quay trở về. Dựa theo thời gian, hỏa công cũng phải đem nhóm thi thể đầu tiên trở về rồi. Thế nhưng không có quá tốt biện pháp, hắn đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, bên trong cửa sắt tranh nhau chen lấn chạy ra mười mấy cái nha dịch. Triệu Thư lại nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa định mở miệng răn dậy, lại chú ý tới những nha dịch này đều là tạo lệ, ngay cả một cái hỏa công cũng không có. Tạo lệ là mấy người dọn dẹp hiện trường xung quanh. Còn hỏa công là người dọn dẹp thi thể. Hắn tiến lên bắt lấy một người trong đó hỏi, bên trong rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Hai chân người kia như nhũn ra té quỵ dưới đất, thanh âm khàn khàn nói ra. Dưới mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền đến, kêu thảm, Tiền Hán đi xem, những cái hỏa công kia chết hết. Tiền Hán đâu? Nhóm người đem thân ảnh nhỏ gầy đẩy ra. Tại nơi này, ở đây. Triệu Thư lại nhấc lên hắn hỏi, mau nói, Tiền Hán tự lẩm bẩm nói ra, ra người sống, bọn chúng đang ăn người, hỏa công muốn ra thì không một ai may mắn thoát khỏi. Ta biết rõ, Triệu Thư lại quay người hướng về phía lính cai ngục đi đến, hắn kìm nén một bụng tức giận, không phải nói quỷ dị trong nhà giam đã được dọn dẹp sạch sẽ sao, làm sao lại xuất hiện tử thương số lượng lớn như vậy. Nhưng khi hắn đi đến trước mặt ba tên cai ngục, nhìn xem ánh mặt lạnh lùng của tên đội mũ rộng vành, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào. Thanh âm lính cai ngục đứng ở chính giữa hơi có vẻ già nua nói ra. Còn chưa tới thời cơ xuất thủ, về phần nha dịch bị chết, sau khi kết thúc việc này sẽ đưa người nhà trợ cấp gấp đôi. Được, Triệu Thư lại xanh mặt ly khai. Lão lính cai ngục đợi cho Triệu Thư lại đi xa, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía lính cai ngục bên cạnh, ngữ khí tràn đầy sát ý. Lý Diệu Dương. Trong nhà giam đến cùng còn cất giấu bao nhiêu quỷ dị. Lý Diệu Dương phát ra cười khẽ, sau đó buông tay nói ra. Tống lão, ta làm sao rõ ràng, còn chưa có nói xong, Tống Tông Vô đột nhiên ra quyền đem hắn đánh nằm trên mặt đất, toàn thân tán phát khí thế giống như ngừng thành thực chất. Lý Diệu Dương không có tức giận chút nào, ngược lại tiếp tục nói ra. Tống lão, cấm khu nhà giam là từ sách ra người mà hình thành, quỷ dị bên trong thế nhưng là có năng lực nhập vào cơ thể. Nếu như nhóm chúng ta không xử lý được việc này, cấm khu sẽ tiếp tục mở rộng, Tam Tương Thành không biết phải chết bao nhiêu người. Lính cai ngục cầm trong tay trường kiếm mở miệng nói ra, nghe thanh âm lại là nữ tử. Cách chương.